làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 39 đến một phiên ngoại 2, bắt kẻ thông sao sao sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một gay bar nổi danh ở thành G, Vương Khôn đang cùng đám bạn bè vung tay múa chân uống rượu. Từ khi sống cùng Tống Kiên ra lệnh cảnh cáo, không cho phép hắn tiếp tục đến gay bar nữa. Vương Khôn lúc bắt đầu đương nhiên không nghe theo, nhưng sau một đêm bị Tống Kiên đè làm, hắn đã khuất phục dưới uy của Tống Kiên. Sức lực không có lớn bằng người ta, thân thủ cũng không tốt bằng người ta, bị đè liền chỉ có thể làm bé ngoan mặc người ta làm. Cố tình lực kéo dài của Tống Kiên lúc làm tình lại phi thường kinh người, thường đem hắn làm đến bắn tinh phun nước tiểu xong mới bắt đầu có dự cảm bắn tinh. Vương Khôn không chịu nổi, không khuất phục không được mà. Ngày đầu tiên dọn vào nhà Tống Kiên, Vương Khôn đã bị một tủ đầy cúp huy chương làm sợ ngây người, thẳng đến lúc đó hắn mới biết thì ra Tống Kiên có luyện võ thuật mà còn là một bậc thầy cao thủ võ lâm. Khá lắm, hèn gì khí lực lớn như vậy, khó trách thân thủ tốt như vậy, thì ra người ta có luyện võ a. Vương Khôn dưới sự trấn áp của Tống Kiên cũng đàng hoàng được một quãng thời gian, nhưng mà tính hắn thích làm loạn, an phận thủ thường quả thực không phải tác phong của hắn, cho nên không lâu sau tiểu ma quỷ trong lòng hắn lại bắt đầu hồi sinh. Vương Khôn trước khi tới đã tự nhủ, hắn chỉ là đến cùng bạn bè uống rượu tán gẫu, hát hò khiêu vũ, tuyệt đối sẽ không tìm tiểu không làm pháo, cứ như vậy Tống Kiên cũng chẳng thể có ý kiến gì đi. Nhưng mà hắn không gây phiền phức lại tự động tìm tới cửa. Vương Khôn tướng mạo thô lỗ, không thể nói là anh tuấn đẹp trai, thế nhưng càng nhìn càng cảm thấy có mùi vị đàn ông, hơn nữa thể trạng của hắn cường tráng, cơ bắp rắn chắc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng bó sát người, đem đường nét cơ bắp hoàn mỹ trên người toàn bộ phác họa ra, tỏa ra hương vị nam tính cực kỳ quyến rũ, khiến không ít tiểu không nhìn đến chảy nước miếng. Không may, có một vị tiểu không yêu nghiệt bị cơ bắp câu dẫn đến phát tình tìm tới cửa. Vương Khôn đang cùng bạn bè cua tay múa chân, đột nhiên cảm thấy đũng quần của mình bị bàn tay túm lấy, cái tay kia cũng không thành thật an phận, cách lớp vải cầm lấy khối u lớn kia mà sờ bóp. Vương Khôn hướng bên cạnh nhìn, chỉ thấy một tiểu không trang điểm xinh đẹp cười đến. Đãng không thôi, đôi mắt được vẽ vừa dài vừa nhỏ thẳng thừng nhìn hắn, phóng điện với hắn, còn lè lưỡi liếm liếm đôi môi đỏ mọng, ý tứ ám chỉ hàm xúc 10 phần. Loại hình tiểu không yêu nghiệt xinh đẹp này, là loại Vương Khôn thích nhất trong quá khứ. Tiểu không loại này ở trên giường vừa phóng đãng, đặc biệt thoải mái, độ phối hợp cực cao, rất biết cách làm cho đàn ông sung sướng. Từ khi bị Tống Kiên thao cúc huyệt, Vương Khôn đã rất lâu rồi không có hưởng qua tư vị làm số một. Đại kê của hắn vừa to vừa dài lại vừa cứng, trước đây khiến rất nhiều tiểu không sâu sắc mê luyến, hiện tại lại hoàn toàn không có đất dụng võ, mỗi lần bắn tinh, đều là bị đại kê Tống Kiên làm đến bắn. Bây giờ bị tiểu không yêu nghiệt quyến rũ, Vương Khôn nhất thời cũng có chút thay lòng đổi dạ, hắn rất muốn ngay bây giờ liền đem người kéo đến nhà vệ sinh cởi sạch quần áo đến một pháo, dùng côn THT của hắn thao tiểu không, đãng này đến vừa khóc vừa kêu rên, nhưng lại nghĩ tới gương mặt băng sơn kia của Tống Kiên, Vương Khôn liền không tự chủ được có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố tình tiểu không dính sát bên người lại không an phận, hoàn toàn đem thân thể của mình dựa vào người Vương Khôn, ngón tay linh hoạt cách lớp vải đùa bỡn côn THT đã cương ở trong quần Vương Khôn, còn đem miệng kề sát tới cơ ngực Vương Khôn, lè lưỡi cách lớp áo sơ mi liếm láp viên đầu nhũ nhô ra kia. Trước mặt mọi người hắn lại dám làm càn như vậy, thật sự là lớn gan. Bất quá Vương Khôn hoàn toàn không có ngăn cản tiểu không ăn đậu hũ của mình, hắn hơi hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra một tia ý loạn tình mê, hắn quá lâu không có hưởng qua tư vị thao cúc hoa của tiểu không, hiện tại cũng rất muốn làm nóng một chút, nhưng mà bất luận tiểu ma quỷ háo sắc sâu trong nội tâm kêu gào thật lợi hại, hắn chung quy vẫn không dám phóng túng dục vọng của mình. Trong nhà có một tên đàn ông luyện võ, nếu mà hắn dám sằng bậy, đây tuyệt đối là tự tìm chết. Nhưng mà mỹ thực ngon miệng lắc lư ở trước mắt, không ăn thì thật đáng tiếc. Vương Khôn suy nghĩ một chút, nghĩ thầm chỉ là sờ một cái, không quá phận, vậy hẳn là sẽ không sao đi, Tống Kiên hẳn là sẽ không tính toán đi. Nghĩ như vậy, hắn liền không nhịn được lập tức đem bàn tay đặt lên trên thắt lưng của tiểu không, ngón tay linh hoạt mở khóa dây nịch nhẹ chui vào tìm đến cái mông của tiểu không, bàn tay vừa chạm vào da rẻ bóng loáng, ấm áp kia, Vương Khôn liền cứ thế vui vẻ, nhếch miệng nở nụ cười. Tà, ây da thực sự là... Đãng a, thậm chí ngay cả quần lót cũng không mặc, hoàn toàn chính là đồ. Đãng cần đại phân thân đến thao mà. Tiểu không nửa điểm phản kháng cũng không có, tùy ý Vương Khôn để tay ở trong quần mình xoa xoa bóp bóp, còn thỉnh thoảng giả vờ thẹn thùng rên rỉ hai tiếng, ý đồ dụ dỗ Vương Khôn nổi lên thú tính, ngay chỗ này liền đem hắn lột sạch làm tình. Vương Khôn thấy hắn phóng đãng thành bộ dạng như vậy, bàn tay cũng không giữ chừng mực, ngón tay giữa ở trên miệng huyệt tiểu không sờ mó một chút, sau đó từ từ cắm vào trong. Huyệt bắt đầu xỏ xuyên, tiểu không một mặt hưởng thụ biểu tình, đãng càng thêm ra sức xoa nắn côn TH. Tê của Vương Khôn, đũng quần đã nhô lên cao vút, bởi vậy có thể dự đoán cây thần khí này to lớn cỡ nào. Tiểu Không nhất thời cảm thấy được lòng ngứa ngáy khó nhịn, miệng kề sát tới bên tai Vương Khôn nói. Ca, đại kê của anh thật thô thật cứng, em muốn anh thao em, đem đại kê đâm vào sâu trong. Huyệt, em muốn ăn dịch thể của anh. Tiểu Không mời gọi mê người như vậy, Vương Khôn nhất thời cảm thấy toàn thân đều tỏa nhiệt, nhưng hắn vẫn không dám để thương ra trận, lấy ngón tay xuyên hai lần ăn chút đậu hũ đã là cực hạn, hắn đang nghĩ làm sao từ chối Tiểu Không, đãng nhiệt tình như lửa này, hắn còn đang muốn tìm một thằng trong đám bạn làm một ứng cử viên phù hợp để Tiểu Không xem xét một chút giúp hắn đỡ ngứa, lúc này lại đột nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền tới. Thì ra làm tình giỏi như vậy à, thanh âm của nam nhân bình tĩnh không lay động, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Vương Khôn đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời nhìn thấy gương mặt băng sơn vạn năm không đổi của Tống Kiên, hắn liền cứ như là gặp ma, lập tức đem Tiểu Không bên người mạnh đẩy ra, thân thể cũng giống như bị điện giật mà nhảy bật lên, nhảy tới vị trí cách xa Tiểu Không, lắp ba lắp bắp nói. Không, không, không phải như anh nhìn thấy đâu. Tống Kiên, anh đừng, đừng, đừng nghĩ bậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiên đột nhiên hơi nhếch miệng, trên mặt mang biểu tình cười mà như không cười, lúc này sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt u ám, dù là ai đều có thể nhìn ra hắn chính là đang tức giận, trên người hắn phảng phất như đang bốc ra hàn khí, khiến cho người không dám tới gần. Tống Kiên chăm chú nhìn túp lều cao cao trống lên trong đũng quần Vương Khôn, cười lạnh một tiếng, nói. Không phải như tôi thấy, vậy cậu nói thử xem, cậu đang làm gì? Vương Khôn hồ hấp cứng lại, nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn mặc dù không có móc ra côn TH. Tê cùng Tiểu Không, đãng kia đại chiến 300 hiệp thế nhưng ngón tay sắc sắc thực thực đã cắm vào cúc huyệt của Tiểu Không, cũng tùy ý để Tiểu Không âu yếm côn TH. Tê của mình, liếm láp đầu nhũ của mình. Từng việc này hợp lại, nói ra sẽ chỉ làm Tống Kiên lửa giận càng sâu, lát nữa sẽ cho mình chết không toàn thây. Vương Khôn thầm mắng mình thực sự là hồ đồ, sao mà mới bị người câu dẫn liền không làm chủ được dục vọng của mình cơ chứ? Vương Khôn vừa căng thẳng vừa hốt hoảng trầm mặc không nói, ánh mắt Tống Kiên càng lạnh hơn, nhanh chân đi tới đem Vương Khôn khiêng lên vai của mình, sau đó sải bước rời khỏi gai ba. Vương Khôn liều mạng mà giằng co, la to. Tống Kiên, tôi nhắc anh chớ làm loạn a, mau thả tôi xuống, nhiều người nhìn như vậy, mặt mũi của tôi còn cần nữa sao? Tống Kiên không để ý tới sự phản kháng của hắn, dùng sức vỗ mạnh một cái vào cái mông rắn chắc của hắn, mắng. Thành thật một chút chớ lộn xộn, bằng không liền ở ngay cửa gai ba lột sạch cậu, thao cúc huyệt của cậu. Vương Khôn lập tức đàng hoàng, không còn dám dễ dụa, cũng không dám la lối nữa. Chíp bông gòn, xin mượn một câu trong chuyện, ta là một ảnh vệ, để nói lên tâm trạng của ta lúc này. 9. Cách chương.